Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bộ truyện Bùa Yêu là một tác phẩm rất hay, có thể lượng dài 4 tập của tác giả Bảo Phương, là câu chuyện chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức trên kênh MC Đình Soạn Official. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Bùa Yêu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiến trường biên giới năm 1979, đoàn binh đang chậm chậm tiến vào khu chiến sự, thì bỗng tiếng nổ mìn đầm bầm vang vọng khắp xóm làng. Chiếc xe cam nhông nổ tan tác, thi thể người văng đi khắp nơi. Từ bụi rậm, nhiều nữ thanh niên xung phong lao ra, xem xét đặt bộ đội bị thương lên võng tải đi. Trong đoàn tải thương có cô nữ sinh vừa tròn đôi tươi, xinh đẹp thanh khiết, không biết mình đang cõng một tên yêu tinh. Hắn đang trên đường truy tìm tung tích con cháu của thân vương, vô tình bị trúng mìn. Hắn tuy là yêu tinh nhưng vẫn có máu thịt, nên cũng bị thương, nhưng rất mau lành. Khi hắn mở mắt, trước mắt hắn là một thân ảnh quen thuộc năm xưa, cô gái có mùi hương gây nghiện. Chân võng cứ lắc lư theo nhịp bước chân, nền đất gập ghềnh. Cô gái té ngã không hề khóc, không lo bị đau, chỉ chăm chăm quay lại nhìn hắn xem xét. Rồi tiếp tục gồng mình vác giá võng trên vai đi tiếp. Hắn nhìn cô ánh mắt ôn nhu, miệng nhếch mép cười. Nàng vẫn như vậy, lo cho hắn không màng đến bản thân. Hắn đã tìm ra nàng để không lạc mất nàng nữa. Về tới doanh trại, sau khi đặt bộ đội bị thương vào lều, Nguyệt mệt mỏi đấm vai đi ra ngoài. Vừa về đến lều của mình, bỗng có tiếng của nữ dân quân kêu cô thất thanh. Nguyệt, Nguyệt, anh thương binh em tài về mất tích rồi, không thích trong trại. Sao có thể chứ? Em và chị Sáu cõng về đặt trên giường em mới về đây mà. Sáu cũng nói như em đó. Mà bây giờ bên quân y báo giường trống, em có đó xem sao? Dạ vâng ạ. Nguyệt vội vàng lại khu quân y. Vừa vào lều cô ngó giáo giác tìm kiếm. Quái, rõ ràng đặt lên giường sao lại không thấy? Bác sĩ Trinh đi lại chỗ của Nguyệt. Nguyệt, lính thương binh em tài bị thương nặng không? Có thể là anh ta tỉnh lại đã đi ra ngoài rồi. Không thể đâu, anh ấy bị thương nặng lắm, máu me be bét khắp người. Em và chị Sáu khinh anh ta lên võng mà người anh ta mềm nhũn, em còn là sợ cứu không được. Sao kỳ vậy chứ, trên giường sao không có vết máu? Nguyệt nhớ gì đó vội chạy lại khu võng tải thương binh, là tìm chiếc võng của mình. Cô tìm thấy vội vàng chạy lại đưa cho Trinh xem. Anh Trinh xem này, võng của em có vết máu rõ ràng rất nhiều đó. Trinh nhìn chiếc võng cau mặt, máu như nhuộm đỏ cả chiếc võng thế kia, chứng tỏ là người này bị thương rất nặng. Vậy anh ta đã ở đâu? Hai người nhìn nhau đều không thể hiểu nổi. Thôi được rồi, để anh hỏi mấy trại khác xem, có thể anh ta chảy máu nhiều nhưng vẫn đủ sức để đi. Và đã đi về trại của anh ta rồi, em đừng lo lắng. Mất máu nhiều có thật là không sao không anh? Nếu mà có sao thì anh ta không thể mất tích được. Ờ, dạ cũng phải. Em về nghỉ đi. Tìm được người anh sẽ báo cho em. Dạ vâng, em đi đây. Tìm được anh báo cho em sớm nha. À. Nguyệt ra bước về lều của mình, trong lòng là một dấu hỏi to tướng, nhưng thôi cũng bỏ qua. Nguyệt lấy bông gòn và thuốc đỏ, lại ngồi lên trên giường tre, cáo ống quần lên xem xét vết thương ngay đầu gối. Đang suýt xoa, tay phải Nguyệt sờ xuống giường để lấy bông gòn. Trần có bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay của cô, khiến cho Nguyệt hoảng hồn. Theo phản xạ giật tay lại, xoay qua nhìn thân ảnh của người con trai còn khá trẻ. Hắn mặc áo len dài tay cổ lọ màu đen, quần tây đen, khoác áo măng tù cũng đen, nhìn u ám như là tử thần. Gương mặt khá điển trai, đưa con ngươi màu vàng lóe sáng trong đêm như mắt mèo, và đặc biệt tay của hắn lạnh ngắt như nước đá. Nguyệt sợ hãi kết lắp bắp không nói nên lời. Hắn nhìn Nguyệt nhếch mép cười, hắn ngồi xuống đối diện cô, nhìn vào vết thương đột nhiên khom người sát lại, ngậm vào vết thương nơi đầu gối của Nguyệt. Từ miệng của hắn dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra, thấm vào miệng của vết thương. Nguyệt cảm thấy mát nhẹ nhàng không còn đau rát. Cô bị đơ người chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn. Vết thương trên chân cô lành nhanh chóng. Hắn nhìn đầu gối lành lặn kia, nhếch mép cười hài lòng rồi đứng lên xoa xoa đầu cô. Sau đó hắn xoay người rời đi. Đi đừng vài bước, hắn nghĩ gì đó liền quay lại. Hắn nhìn đôi môi anh đào đang mở ra, vẫn đơ như là cây cơ. Hắn khom người đặt môi của mình lên môi của Nguyệt, tham lam hít hà mùi hương gây nghiện. Hắn say đắm mượn trớn trên môi cô. Bất giác Nguyệt nhắm mắt lại để đắm chìm trong nụ hôn ấy. Ở hắn có cái gì đó quen thuộc làm cho cô không thể chống cự. Cứ như vậy cô để yên cho hắn khuấy đảo, hút hương vị ngọt ngào của mình. Hắn thấy Nguyệt không phản kháng, tay hắn không an phận, lần đến nút áo bà ba của Nguyệt đang mặc. Một nút rồi hai nút, khe ngực lấp ló hơi thở của Nguyệt. Mắt của hắn càng sáng quắc trong đêm, đèn dầu trong phòng chợt bị cơn gió thổi tắt. Bên ngoài chị Sáu đang đi tích tròi của Nguyệt, hỏi về anh thương binh. Từ xa xa dưới ánh trăng, chị thấy bóng dáng của người đàn ông trong tròi, sợ có đột kích, chị vội vàng lớn tiếng. Nguyệt ơi Nguyệt, ngủ chưa em? Tiếng của chị Sáu làm cho Nguyệt sực tỉnh, mở mắt ra thì không còn ai. Áo cô đang mặc đã bị bung hai nút. Cô vội túm cổ áo gài lại. Trong không khí chỉ còn mùi hương xạ nhàn nhạt. Nguyệt vội vàng ngồi dậy thắp lại đèn. Chị Sáu vô tới nơi. Nguyệt, em có làm sao không? Em mệt quá ngủ thôi chị ạ. Chị tìm em có việc gì không? Chị Sáu tính nói về bóng người nhìn thấy khi nãy, nhưng lúc chị vô rõ ràng không có ai. Mà tròi trống không hắn núp được ở đâu. Sợ mình nhìn gà hóa quốc với lại Nguyệt cũng an toàn cho nên thôi. Nơi rừng thiêng nức độc, sợ nhất là do hợp vía cho nên thích bậy bạ. Nói ra Nguyệt lại sợ, chỉ bỏ qua vô ngay vào chuyện chính. Nãy chị với em tải thương đó, em có nhớ mặt của anh thương binh đó không? Bác sĩ Trinh qua trại kế bên hỏi thăm cũng không có ai biết về anh ta, sao lại bốc hơi được chứ? Em cũng đang đau đầu đây. Công trình hai chị em mình cõng về, tự nhiên lại biến mất. Em lo anh tỉnh lại sức còn yếu đi lung tung, giờ có mệnh hệ gì em sao yên được chứ? Em đừng lo, người có số chị em mình cũng tận lực rồi. À, nãy chị thấy em té có sao không? Chị sức thuốc cho. Nguyệt gật đầu rồi ngồi lên giường tre, kéo ống quần lên xem. Cô ngạc nhiên vì đầu gối nhẵn nhụi, không còn vết thương gì cả. Chị Sáu ngạc nhiên. Em nhớ lộn bên hả? Kéo bên kia lên xem nào. Nguyệt kéo ống quần bên kia y chang bên này. Đầu gối trần bóng trắng sạch, chẳng có dấu hiệu gì là bị thương. Hai người nhìn nhau thắc mắc. Bên ngoài một yêu tinh đang quan sát bên trong, mồ hắn nhếch lên độ cong nhẹ. Đôi con ngươi màu vàng chuyển sang đen. Hắn tự nói cho hắn nghe. Em lo cho tôi vậy hả? Yên tâm, tôi sẽ tìm lại em. Và dần dần biến mất. Tại vùng cao hẻo lánh có một ngôi biệt thự bằng gỗ thông mọc lên giữa rừng. Ngôi nhà đổ sổ nhưng chỉ có vài người sống trong đó. Vương, đã sắp tới ngày rồi, ngài có gì sai bảo không? Tôi nhớ rồi, ngươi đã tìm ra tung tích của thân vương chứ? Tôi điều tra ra được con cháu của hắn hiện đang ở Việt Nam. Được lắm, chờ qua thời gian này ta sẽ có thể giải được lời nguyền. Vương, chúc mừng ngài. Ngươi và ta đều sắp được giải thoát, giờ ngươi đi nghỉ đi. Vâng, ngài cũng nghỉ đi. Còn lại một mình trong căn phòng xa hoa thơm mùi gỗ thông, Vương nhìn ra bên ngoài bóng đêm, trời đang chút những hạt mưa nặng dần. Nhớ ngày đó chàng và nàng cùng phóng xe ngựa trốn khỏi hoàng cung, trời cũng mưa mưa rất lớn. Chàng dùng máu trình nữ thuần khiết hòa cùng máu quân vương tạo nên lời nguyền. Không ngờ lời nguyền ấy chàng biến thành bất tử. Chàng có thể là gió, nước và lửa tạo ra được đá quý để mua chuộc lòng người. Thời gian qua đi nhưng hậu duệ thân vương vẫn bật tâm. Chẳng lẽ 2000 năm trôi qua hắn ta vẫn chưa có đầu thai? Ta còn phải chịu đựng đến bao giờ? Vào ngày chàng bị giết và buông lời nguyền, chính là ngày chàng yếu nhất. Tim đau nhói vì mũi tên năm xưa. Cảm xúc bị phản bội, bị giết và thấy người mình yêu chết vì mình lại ùa về. Nó khiến cho chàng đau đớn và điên loạn. Nên ngày đó đến, chàng chỉ tự nhốt mình trong căn phòng trống, chịu đựng cả nỗi đau thể xác và tâm hồn. Chỉ khi nào giết hết con cháu của hoàng hậu và thân vương xưa, lời nguyền không ai còn linh ứng, chàng mới được siêu thoát. Nhưng mà theo thời gian, nỗi hận cũng nguôi ngoai. Bây giờ chàng chỉ muốn tìm được nàng, sống bên nàng mãi mãi. Tại chiến trường biên giới, được sự giúp sức của đội quân nước A, đầu tháng 1 năm 79, chế độ diệt chủng sụp đổ, nước B hoàn toàn được giải phóng. Nguyệt và sư đoàn của mình đã được lệnh trở lại quê nhà. Trong đêm cuối cùng trên nước bạn, cả doanh trại được người dân tổ chức tiệc lửa trại nhằm cảm ơn các anh đã cứu giúp chúng thoát khỏi nạn diệt chủng. Trong những người dân kia có anh chàng ở nước B tên là Heng rất mê Nguyệt. Anh ta ngỏ lời nhưng Nguyệt từ chối khéo. Thế là anh vào sâu trong bản làng xin bùa yêu ám vào Nguyệt. Heng nhân cơ hội làng mình thiết đãi tiệc chia tay bộ đội. Hắn ta mời Nguyệt ly nước có tẩm bùa yêu. Nguyệt không mảy may nghi ngờ uống cạn. Heng nhìn Nguyệt rơi vào bẫy cười một cách hài lòng. Đêm đó Nguyệt choáng váng nên xin về chòi nghỉ trước. Mọi người vẫn đã lại ca hát bên bếp lửa bập bùng. Họ vui mừng vì sắp được về với đất mẹ, cho nên này cũng chơi và uống hết mình. Heng mò vào chòi của Nguyệt dưới ánh trăng, cơ thể đầy thanh xuân của Nguyệt lộ ra tươi mát, khiến cho hắn thèm khát, hít hầu giật lên giật xuống khổ khốc. Hắn không bồi đèn sợ mọi người chú ý, hắn lặng lẽ đến bên giường, nhắm nhìn Nguyệt đang ngủ say. Tay của hắn vén những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt trắng mịn, khắc họa đường nét khuôn mặt làm cho hắn si mê. Lần xuống cổ tới hàng nút bé bé của chiếc áo bà ba, tay cổ Heng run rẩy cởi từng chiếc nút áo. Trong cơn mê, Nguyệt lúc này thấy mình đang chơi vơi giữa dòng sông. Nước mắt lạnh bao bọc cô, mang theo sự tiếp xúc lạ lẫm mà khi tắm sông cô chưa bao giờ cảm được. Cô cố bơi vào bờ nhưng cô cứ đuối sức để nước ôm ấp mình. Cảm giác sao mà chân thật xấu xa. Nguyệt tự trách bản thân sao lại mộng xuân bậy bạ. Nhưng trong người cô lại xuất hiện một cảm giác khao khát, muốn được ôm, muốn được lấp đầy. Heng đang vùi mặt hít hà, bỗng gáy của hắn bị đau và hắn đang ngã nằm sõng xoài trên người của Nguyệt. Trong cơn mơ hồ, Nguyệt thấy bóng dáng của người đàn ông đang nhấc Heng khỏi người của cô. Cô thầm cảm ơn ân nhân tốt bụng, nhưng mà người cô bắt đầu nóng lên, ham muốn nhiều hơn. Người đàn ông khiêng Heng ra bên ngoài, anh ta quay lại kéo mền đắp cho Nguyệt. Tính xoay người đi thì Nguyệt nắm tay giữ lại. Anh đừng đi, em khó chịu quá. Nguyệt liếm môi của mình thật gợi tình, cô ngồi bật dậy, ôm ngang hông của người đàn ông. Tấm mền rớt xuống, sự tiếp xúc từ nơi vun cao chạm vào phần lưng của người đàn ông. Dù cách lớp áo sơ mi nhưng cũng đủ gợi lên ham muốn. Huống hồ cơ thể của Nguyệt thật sự rất thơm. Anh ngồi xuống giường xoay người lại vịn bả vai của cô, âm trầm nhìn Nguyệt. Dưới ánh trăng cơ thể tươi trẻ của người con gái lộ ra, anh cũng như Heng khó lòng kiềm chế. Ánh mắt của Nguyệt hoang dại, vẫn biết việc này là sai, nhưng cô cứ bị thôi thúc làm điều không tưởng. Nguyệt chùm tới ôm người đàn ông, đặt nụ hôn vụng dại trên đôi môi xa lạ. Anh phì cười nhưng rồi cũng xuôi theo hôn cô đáp lại. Tay anh đỡ gáy đặt Nguyệt nằm lại giường, anh từ tốn cởi hết đồ của mình rồi nằm xuống hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng như là hoa bướm làm cho Nguyệt đê mê, cô càng ham muốn mãnh liệt hơn. Trên môi của anh nhếch lên một độ cong nhẹ, anh nhìn cô ôn nhu rồi từ đi vào trong phòng của cô. Vấp phải chút vướng víu, anh hơi dừng lại nhìn Nguyệt, còn cô mở to mắt nhìn anh. Ánh sáng của vầng trăng chỉ soi rõ cơ thể của Nguyệt, nên cho dù mở mắt cô vẫn không thể thấy rõ gương mặt của anh. Chỉ có thể phác họa anh còn trẻ và khá quen. Cùng đã lên không bắn khiến cho nam khó chịu. Đang đói mà thức ăn đưa tới miệng bỗng nhiên ngưng lại, khiến cho nữ khó chịu hơn. Trong cùng một lúc một người quyết phá rào, còn một người lại đẩy miệng tới thức ăn. Nó làm cho Nguyệt đau như cơ thể bị xé rách. Nước mắt cô chảy giọt lệ đau lòng thương cho cô, thương cho sự trong trắng bị cô làm bẩn. Cô không hận người đàn ông kia, cô hận bản thân của mình. Anh nhìn cô khóc, lòng của anh cũng đau xót. Anh nhẹ nhàng vào hôn lên giọt nước mắt kia, nhưng cô lại quay mặt né tránh. Anh biết có lẽ cô hận anh lợi dụng cô trúng thuốc để chiếm đoạt cô. Nhưng anh yêu cô, qua hôm nay anh sẽ cưới cô làm vậy, chắc chắn như vậy. Sự khít chặt theo sự căng thẳng của cô càng sát sao, nó ôm chặt được anh thăng hoa. Anh phải dồn dập hơn để phóng thích tinh hoa trong cô. Cuộc yêu chấm dứt. Anh đứng lên lấy khăn lau cho mình rồi lau hạ thân cho cô. Trên chiếu bông hoa đỏ chói nở rộ làm cho anh hài lòng mỉm cười. Anh mặc đồ lại cho Nguyệt nôn lên trán cô rồi rời đi. Ra cửa Heng vẫn còn ngủ ngon lành. Anh sợ hắn tỉnh, tiếp tình vô ăn Nguyệt. Anh rút trong túi khăn bồi xoa, dấp vào đó thứ chất lỏng màu vàng, rồi đi tới bịt vô miệng của Heng. Hắn ta giấy rồi rồi sụi lơ. Anh ta kéo Heng dựa vào thân cây trong rừng, quay ra đóng cửa căn tròi cẩn thận rồi rời đi. Trời sáng hẳn, chị Sáu đi tới tròi gọi Nguyệt. Nguyệt ơi, dậy chứ em, sư đoàn sửa soạn xong hết cả rồi. Chị mở cửa căn tròi thấy Nguyệt đang ngủ say. Chị thấy lạ vì bình thường Nguyệt dậy sớm. Chị lại lay lay Nguyệt, thấy người của cô ấm ấm chán dịn mồ hôi. Chị lay Nguyệt mạnh hơn kêu lớn tiếng. Nguyệt dậy đi em, bây giờ phải ra sân bay rồi. Nguyệt, em có muốn về nhà không, ráng thức đi. Nguyệt nghe chị Sáu gọi cố gắng mở mắt, đầu cô đau kinh khủng. Cả người nhức mỏi muốn sụi lơ. Cô nhấc tay của mình không có sức lại buông thõng xuống. Chị Sáu thấy vậy vội đỡ Nguyệt ngồi dậy, kê gối sát vách cho cô dựa. Nguyệt nhích người tựa vô gối, vô tình lộ ra vết đỏ vừa khô trên chiếu. Chị Sáu nhìn vào lờ đờ đoán ra chuyện. Nguyệt, em tới kỳ hả? Sao trông em mệt vậy? Dạ chứ, em còn 2 tuần nữa. Em trúng gió hay sao mà mệt quá chị hả? Đầu em đau người em không có sức. Em có nhớ hôm qua em ăn hay là uống gì lạ không? Coi chừng trúng thực. Hôm qua em ăn cơm rồi uống ly nước của Heng. Chắc là trúng gió chứ không phải là trúng thực đâu. Chị Sáu cạo gió cho em nhé. Chị Sáu đoán được 90% Nguyệt bị bùa. Nhìn vệt máu kia, Nguyệt đã bị tên Heng cưỡng đoạt. Bùa bị lần vô vào người thì khó cứu. Sống bên này ngót nghét 3 năm, chị Sáu thân với dân bản địa như ở xứ mình. Chị nghe kể về bùa yêu, thiên linh cái và quỷ nhi rất nhiều, nhưng nó chỉ đối phó với quần ác. Sao hôm nay lại gieo vào Nguyệt, đứa em hiền lành chân chất này? Chị Sáu nhìn Nguyệt tái nhợt mệt mỏi cảm thấy đau lòng. Em có thấy đau rát ở hạ thân không? Bây giờ em vào buồng xem quần lót có dính máu không, rồi ra chị nói cho em nghe cái này. Nguyệt khó hiểu nhìn chị Sáu. Không lẽ chị biết mình mộng xuân rồi tự xử, nhưng cô vẫn cố gắng đi vào buồng. Cô xem xét vào hốt hoảng vì đáy quần của Nguyệt loang lổ vệt máu. Mặt của Nguyệt tái xanh, cô ra ngồi phịch lên giường. Không lẽ cô bị mộng du tự xử, tự phá thân của mình? Chị Sáu thấy Nguyệt thất thần cho nên lo lắng. Sao rồi, em có máu không? Nguyệt không nói, chỉ lặng lặng gật đầu. Bất giác thì giọt nước mắt tuôn rơi. Đốn củi 3 năm hủy trong 1 giờ, làm sao ai muốn lấy cô? Chị Sáu thấy Nguyệt gật đầu thì đau lòng khóc. Ông Nguyệt rồi vỗ về. Không sao đâu em, về tới nhà chị dẫn em đi vá. Điều quan trọng bây giờ là phải đi ngay. Chị Sáu, chị biết em bị gì sao? Em bị trúng bùa yêu của thằng Heng rồi, và nó đã cưỡng đoạt em, nên trong quần lót trên chiếu đều có máu. Nguyệt, em soạn đồ và đi theo chị bây giờ, để cho thằng Heng tới đây là không đi được đâu. Nguyệt nhìn chị Sáu, cố tiêu hóa những gì chị Sáu nói. Cô bị trúng bùa yêu, bị cứng bức, không phải do cô tự xử. Xong cô cười chẳng cười hoang dại. Tại sao mọi việc ngỡ chỉ là chuyện đùa trên báo lại đang ứng trên người của cô? Nguyệt, chị biết em khó chấp nhận, nhưng mà mình đi ngay thôi, đại đội họ ra sân bay cả rồi. Nguyệt nhìn chị Sáu với một ánh nhìn trống rỗng, gật đầu một cách vô hồn. Chị Sáu, cô vội vài bộ đồ nhét vô giỏ nệm, nắm tay của Nguyệt giết đi. Họ ra tới đường lớn, hai bên đường là cánh rừng nguyên sinh rậm rạp. Trời bất chợt nổi giông, mây đen kéo tới đen kịt cả bầu trời. Trên chiếc xe Jeep Trinh đang ngồi chở Nguyệt, chị Sáu dắt cô leo lên xe. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt dần. Ngồi trong xe, lòng của Nguyệt cảm thấy bứt rứt, có điều gì thôi thúc cô quay về. Cô không được rời xa nơi này. Nguyệt tự bấu tay của mình xua đi cảm giác bức bối đó. Quay qua nhìn sườn mặt của Trinh, Nguyệt ngây ngẩn nhớ tới giấc mơ đêm qua. Nó chân thật đến đau lòng. Phải chi người đàn ông ấy là Trinh thì hay biết mấy. Cô để ý Trinh từ lâu, nhưng cứ ngại thân phận thấp kém, không dám mở tới bác sĩ, cho nên chỉ lén ngắm anh từ xa. Nguyệt của bây giờ càng không xứng đáng. Cô chợt òa khóc kêu anh dừng xe lại. Trình thắng xe lại giữ đường, khó hiểu nhìn Nguyệt. Xe vừa ngừng, Nguyệt vội vàng mở cửa lao xuống, chạy băng vào rừng khuất dạng. Trình ngạc nhiên quay người trộm lại băng ghế sau lấy cây dù, tính tuổi theo Nguyệt, nhưng chỉ sáu ngàn lại. Bác sĩ nên đi ra sân bay, trễ giờ rồi. Chúng ta quay lại đón Nguyệt sau. Chắc cô ấy quen ai ở đây nên chưa muốn về, không nên ép. Trình nghe chị Sáu nói lòng trùng xuống. Anh có được Nguyệt thì sao? Trái tim của Nguyệt trao cho người khác rồi. Trinh quay lên buồn bã lái xe. Chị Sáu biết dù có đuổi theo họ cũng không thể cứu Nguyệt. Cô đã bị chúng bùa yêu nên cứ cứu rời đi, Nguyệt cũng sẽ bị bức bối thôi thúc trở lại. Phần thức đấu tranh phần vế sẽ làm cho cô tự hủy hoại bản thân. Chị định về nước tìm thầy cao tay ấn giải bùa cho Nguyệt. Chị không thể ngờ từ ngày đó đời của Nguyệt là một chuỗi dài ngày bị đầy đọa cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhật ký của Nguyệt, ngày tháng năm. Tôi đứng từ xa nhìn thân ảnh của anh nhạt nhòa trong làn mưa trắng xóa, tim tôi uất nghẹn nỗi đau không thể nói. Tôi rất muốn chạy đến bên anh, nhưng bên trong tôi lại có phần níu kéo không cho tôi đi. Tại sao tôi không thể? Tôi đã mất đời con gái, bây giờ tôi luôn tự do của riêng mình. Ngày tháng năm đã 2 tháng trôi qua, đồng đội tôi an toàn về đến quê hương. Tôi vẫn ở lại nơi đây với cái thai đang lớn dần. Hắn người đàn ông xa lạ đòi hỏi tôi mỗi ngày. Tôi ghét hắn, thậm chí căm thù, nhưng tôi vẫn không thể rời xa hắn. Tôi không hiểu vì sao tôi phải giấu hắn chuyện cái thai. Tôi sợ hắn sẽ dùng con tôi luyện Kumanthong. Tôi biết tôi sẽ không thể giấu được mãi, nên tôi quyết tâm tẩy máu của mình, giải thích bùa yêu quỷ quái kia để con tôi được sinh ra an toàn. Ngày tháng năm, mỗi ngày tôi cắt tay nhỏ máu của mình lên cây huyết ngải, mong nó sẽ giúp tôi loại đi bùa yêu. Cây trổ những bông hoa đỏ rực màu máu, tôi ngắt bông hoa ấy nấu nước tắm. Đêm nay nhất định tôi sẽ trốn khỏi nơi này. Bé con cũng đã 6 tháng, tôi không thể nịt bụng mãi được. Khi trăng đã lên cao, tôi thay bộ bà ba đen, bộ đồ của dân tộc tôi, nhưng hắn không bao giờ cho tôi mặc. Tôi cài tóc bằng cây châm ngà anh tặng, sửa soạn một chút lương khô rồi băng qua rừng về biên giới. Sau khi đi khoảng 1 giờ, tôi nghe tiếng người đuổi theo phía sau. Hắn vẫn tìm ra tôi dù tôi đã tắm huyết ngải. Thế là tôi phải chạy thật nhanh. Đây là cơ hội cuối cùng, nắm bắt được hắn giết con tôi luyện bùa, còn tôi thì thành công cụ tình dục cho hắn. Khi trước mặt của tôi là một con sông ranh giới hai nước, tôi mừng húm chạy nhào ra, cố gắng bơi về bờ bên kia. Chợt có một bàn tay túm thóc của tôi giật ngược lại đằng sau. Hắn gầm gừ bằng tiếng của tiếng nước hắn. Hắn lôi tôi sành sạch trở lại bên bờ. Bên kia bờ là quê hương tôi, chỉ còn một chút nữa, vài cái sải bơi là tôi được về với đất mẹ. Nhưng bây giờ tôi chỉ còn có thể nhìn quê hương của mình xa dần ngay trước mắt. Sau khi Trinh lái xe đi, một mình Nguyệt ở lại với nỗi tuyệt vọng, cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc rừng rức. Từ phía sau hang nhẹ nhẹ đi đến, hắn ôm chầm lấy Nguyệt, hít hà mùi hương trên cơ thể của cô. Tiếp tục việc đi tiền hôm qua hắn bỏ dở. Nguyệt cố gắng vùng vẫy chống cự, cô gào thét, đáp lại chỉ là một tiếng sấm sét ngang bầu trời, nhưng lại không đánh trúng tên cầm thú đang sâu xé đời của Nguyệt. Sau khi cơn thú tính được thỏa mãn, mặt của hắn đanh lại, mắt đỏ giận dữ vì Nguyệt không còn trong trắng. Hắn điên tiết tát đấm đạp cô bằng tất cả sự phẫn nộ. Nguyệt nằm dưới gốc cây, trời mưa nặng hạt, sấm chớp liên hồi, người bầm dập, gương mặt giáo hoành, vô hồn và lịm đi. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong căn chòi nhỏ sâu trong rừng, và hàng mỗi ngày đều đến muốn cô. Nếu cô chống cự, hắn sẽ giết cô, chặt đầu luyện bùa thiên linh cái. Người không thể chết, cô còn đàn em thơ đang trông chờ, cô ráng sống chờ chị Sáu quay lại cứu mình. Rồi Nguyệt phát hiện mình mang thai, cô lại sợ hắn bắt con của mình luyện Kumanthong. Thế là Nguyệt lại phải tìm và trồng cây huyết ngải để che mắt hắn và bỏ trốn. Khi thai được 6 tháng, biết là không thể che giấu thêm, Nguyệt liều mình vượt rừng trong đêm, chạy tới ranh giới của ngày nước. Cô lội nhanh qua con kênh nhỏ, ra gần giữa kênh. Hàng đuổi kịp túm tóc cô lôi ngược vào bờ. Tóc của Nguyệt cài châm ngà của Trinh tặng, khi bị hang nắm tóc, cây châm rơi xuống, vương lại chồng tóc ngay vai. Nguyệt bị kéo ngược trở lại, chân cô đạp trên sình đầy giấy rủa, nhìn quê hương đang nhạt dần xa dần. Lúc này cô chỉ cầu xin thần linh hay bất cứ ai trong cõi hư vô có thể dù lòng thương xót cứu cô và con cô qua được kiếp nạn. Có tiếng xuồng máy của bộ đội đi tuần, dọc theo con kênh đang dẫn tới chỗ của Nguyệt. Cô quĩnh quáng chùm cây châm đang vững ở thấp, đâm thẳng vào tay của Heng. Hắn đau đớn là hét buông Nguyệt ra. Cô vùng dậy chạy ra sông, vừa chạy vừa la lớn. Cứu tôi với! Hai anh bộ đội nghe thấy tiếng la, men theo vùng sóng nước giạt ra từ bờ phía trước chờ tới. Nguyệt viện vào mạn thuyền, thở hổn hển nói đứt quãng vì mệt. Xin các anh cứu em. Em là thanh niên xung phong, bị tên kia bắt cóc. Xin anh, em là người Việt. Em đưa ta đây, anh đỡ lên xuồng, yên tâm. Tụi anh sẽ bảo vệ cho em. Anh bộ đội ngồi đầu thuyền, tay nắm tay của Nguyệt kéo lên. Một cô gái đang mang thai phải băng rừng trong đêm, chắc gặp phải chuyện gì khẩn thiết lắm. Anh bộ đội nhìn ra phía sau Nguyệt, thấy Hang đang tự ôm cánh tay của mình. Mặt của hắn đanh lại, hắn lao tới, nắm cánh tay còn lại của cô, ghìm lại không cho Nguyệt leo lên xuồng. Hắn nói từ ngôn ngữ của hắn, rằng Nguyệt là vợ của hắn, muốn bỏ trốn theo trai, các anh không được phép xen vào. Anh bộ đội hiểu được tiếng hắn cũng đáp lại. Cô ấy nói không phải vợ của anh, cô ấy là người Việt. Hiện bây giờ sức khỏe đang rất yếu, sợ ảnh hưởng đến thai nhi, hãy để chúng tôi đem về chăm sóc. Sáng mai anh mang hôn thú lên đồn biên phòng đón vợ về. Tôi là người ở nước B, các anh không có quyền mang vợ tôi đi. Nhưng cô ấy là người Việt đang rất yếu, anh khăng khái nói là vợ anh, thì cứ mang hôn thú lên đồn đón vợ về. Còn nếu không phải anh bắt cóc người dân nước chúng tôi, ngày mai chúng tôi tìm tới anh. Đây là lãnh thổ nước B, bọn mày dám? Anh bộ đội nhảy xuống xuồng, nắm lấy tay của Heng giật ra khỏi tay của Nguyệt. Anh nhìn hắn rồi hét: anh còn giữ cô ấy, chúng tôi báo với quân đội bên anh. Anh chống đối người thi hành công vụ, bắt cóc hành hạ dân quân, tôi có quyền bắn anh, mục đích phòng vệ chính đáng. Heng gầm gừ nhưng cũng đành buông Nguyệt ra. Anh bộ đội đỡ Nguyệt lên thuyền, anh đẩy thuyền ra rồi cũng leo lên. Xuồng nổ máy và chạy đi, để lại phía sau một ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. Trên thuyền, Nguyệt đối sức tựa vào người bộ đội. Cô cảm thấy hai anh đã cứu mình. Tuy cô không hiểu lắm đoạn đối thoại vừa rồi của anh và Heng, nhưng cô cũng tin, nên quyết cứu cô đem về quê hương. Nếu Heng lên cơn điên, dám xảy ra ẩu đả, Nguyệt thì thào: cảm ơn hai anh đã tin em. Em là thanh niên xung phong thuộc sư đoàn X. Anh vui lòng liên hệ với chị Sáu Dân, bác sĩ Trinh sẽ rõ. Em nói tiếng Việt rõ ràng, đúng là giọng miền Tây Nam Bộ. Mặc bộ đồ bà ba lành biết rồi, anh tin. Em nghỉ ngơi đi, em được an toàn trên quê hương của mình. Nguyệt gật đầu yên tâm nhắm mắt ngủ. Xa xa trong bóng đêm vô tận, có ánh mắt màu vàng sáng dõi theo chiếc xuồng đến khi nó khuất dạng. Hắn tìm cô dòng dã nhưng hoàn toàn bật tâm. Nếu hôm nay cô không cầu nguyện hắn, có lẽ hắn vĩnh viễn không biết cô bị đầy đọa như vậy. Trên người của cô đỏ rực bông hoa huyết ngải, cho nên hắn không thích được cô. Chỉ nghe được tiếng của cô nói, đành để cho loài người cứu cô vậy. Hắn sẽ tìm dịp khác để giải bùa vào huyết ngải trên người của cô. Trong cơn mê man thì Nguyệt thấy mình bị Heng bắt lại. Hắn đánh đập hành hạ và cưỡng bức cô. Cô hoảng loạn la hét và choàng tỉnh dậy. Trước mắt của Nguyệt là gương mặt quen thuộc, thân thương nhìn cô. Bàn tay của Nguyệt đang được người ấy nắm chặt, an ủi che chở. Trình vui mừng vì nhìn Nguyệt, vén mấy sợi tóc lòa xòa rít bính mồ hôi, nụ cười đầy ấm áp. Đừng sợ, có anh ở đây. Nguyệt oa khóc như là một đứa trẻ. Sau bao nhiêu ngày tháng chịu đựng, có những lúc cô nghĩ chết đi còn nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà Nguyệt vẫn phải sống để có ngày hôm nay. Cô đừng về quê cha đất tổ và gặp lại người ấy. Chị Sáu ngồi kế bên giường đằng hắng. Tôi tàng hình hay sao mà không ai viết vậy hả? Nguyệt quay qua thích chị Sáu mừng mừng tủi tủi. Cô đưa tay về phía chị vừa khóc vừa cười. Chị Sáu, cho em ôm chị. Em nhớ chị quá. Chị Sáu cũng khóc đi lại bên giường ôm Nguyệt vỗ về. Nín đi em. Về được là tốt rồi. Không nhiều ảnh hưởng đến con. Nguyệt gật đầu gắn nước mắt là một nụ cười hạnh phúc. Sinh Trinh từ nãy đến giờ đứng quan sát. Anh cũng mừng vì Nguyệt bình an. Nhưng nhìn đến phần bụng nhô cao, sắc mặt của anh lại trùng xuống. Nguyệt được đưa về quê để tịnh dưỡng, nhưng cô chỉ quanh quẩn trong nhà khóa trái cửa. Bộ yêu chưa được giải, sợ mình sẽ tự trốn đi, nên cô đành nhờ chị Sáu nhốt mình trong nhà. Lấy máu bà đẻ tắm, hy vọng sẽ trừ được bộ yêu. Chị Sáu thương Nguyệt côi cút nên chăm sóc Nguyệt như em gái. Trinh chuyển công tác về quê Nguyệt, mỗi ngày đều tới thăm tâm sự với cô. Anh thương Nguyệt, muốn chăm lo cho Nguyệt và đứa bé. Anh không chắc đứa bé là con của ai, nhưng anh yêu Nguyệt thật lòng. Chỉ cần là con của Nguyệt, anh đều chấp nhận. Con của anh thì càng tốt. Nguyệt cũng yêu anh. Vì thấy lòng chân thành của Trinh, Nguyệt cũng siêu lòng chấp nhận. Hai người dự định khi sinh đứa bé ra, họ sẽ làm mấy mâm đãi bà con láng giềng, coi như chính thức nền vợ nền chồng. Ngày Nguyệt sinh, trời nổi cơn giông dữ lắm, sấm sét liên hồi, giống như là cái ngày Nguyệt bị hen bắt đi. Bụng của cô đau từng cơn dồn dập, nhưng vẫn không sanh được. Thời ấy ở dưới quê đâu có được trang thiết bị hiện đại, thế nên trong đêm mưa, Trinh đành phải chở Nguyệt lên bệnh viện tỉnh. Trong căn nhà gỗ trên núi, Vương cảm thấy nóng ruột, nhưng vẫn không thể tìm ra Nguyệt. Cô bị thế lực hắc ám che giấu, cô lại không cầu nguyện anh như lần trước. Vương bất dứt đi qua đi lại trong phòng, cơn thịnh nộ của anh làm cho trời mưa to sấm sét nhiều hơn. Trên chuyến xe định mệnh, Nguyệt là dần đi vì đau và đuối sức. Cô dựa vào người của Trinh nắm tay của anh van nài. Trinh, giúp em cứu con, em không được nữa rồi. Nguyệt, em nghỉ đi, sắp tới bệnh viện rồi. Anh, mổ đi anh. Em muốn được thấy mặt con. Anh là bác sĩ, anh hiểu rõ tình trạng của em. Coi như là cho em đặc ân, được nhìn mặt con lần cuối. Nguyệt, em đừng nói nữa. Anh, đừng như vậy. Anh như vậy sao em an lòng được. Nhanh đưa con em ra, em mệt mỏi lắm rồi. Trinh nhìn Nguyệt, mặt của cô tái nhợt, ánh mắt dài dài kiên định. Dù đau lòng nhưng anh đành mổ giã trên xe. Vì Nguyệt thật sự đuối lắm, không thể mổ bằng đường bụng, Nguyệt sẽ mất máu và đi nhanh hơn. Trinh rạch một đường dài ở hạ thân, rồi bấm ối, mở rộng cổ tử cung, thò tay kéo em bé ra ngoài. Tất cả đều làm sống. Vì trên xe không có thuốc mê lẫn thuốc tê, Nguyệt lại đi đau đến tê dại, cô phải tự cắn tay của mình, ngăn không cho cắn vô đới. Em bé được đưa ra ngoài cất tiếng khóc to khỏe, cũng là lúc cô sức tàn lực kiệt. Trinh bồng con đặt lên người của Nguyệt, bị thường nhìn cô. Nguyệt nhìn anh thở nặng nhọc, ánh nhìn tha thiết biết ơn. Cô vuốt ve xoa nhẹ lưng con, từ khóe mắt rịn ra giọt lệ hạnh phúc. Lẫn thường xót, cô mỉm cười và buông lơi cánh tay. Trinh ôm cả hai mẹ con vào lòng khóc lên từng tiếng nức nghẹn. Bác sĩ thì sao? Anh vẫn không thể cứu được người con gái anh thương. Ngoài trời mưa vẫn còn trắng xóa con đường, từng tiếng sấm rền vang, sét rạch ngang sáng rực, như khóc than, như đưa tiễn một linh hồn thiện lương về với đất mẹ. 18 năm sau, Hàng lớn khôn trong sự bảo bọc của Trinh, anh không lấy vợ, làm thân gả chống nuôi con. Mỗi năm đến ngày giỗ của Nguyệt, Trinh lại tự nhốt mình trong phòng, uống đến say mềm, mong gặp lại Nguyệt trong những giấc mơ hoang đường. Hằng thương ba rất nhiều, cô muốn bà lấy vợ cho có người bầu bạn. Cô đâu biết chính gương mặt ngày càng giống Nguyệt của cô làm Trinh không thể nguôi thương nhớ mà bước thêm bước nữa. Dù ba yêu thương nhưng Hằng vẫn không hiểu sao tới sinh nhật của mình ba không bao giờ mừng sinh nhật với cô. Lúc nhỏ ba đưa tiền cho bác Sáu dẫn cô và mấy bạn trong xóm đi ăn gà rán. Lớn thêm, bà đưa tiền cho cô tự tổ chức đi ăn tiệc với bạn bè. Cả ngày hôm đó bà nhốt mình trong phòng uống đến say mềm. Nhiều lần nàng muốn vô phòng khuyên ba, nhưng nhớ lời ba dặn ngày trước, đừng làm phiền ba, cho nên cô sợ. Xót ba lắm, cũng chỉ dám ở bên ngoài nghe ngóng rồi tâm sự với bác Sáu. Bác Sáu thở dài, khuyên cô kệ ba, biết làm sao được. Nếu đó là một nguồn an ủi bám víu, còn cứ để ông sống thật với mình một ngày. Một ngày trong 365 ngày đằng đẵng. Hằng không hiểu nhìn bác Sáu, bác nhìn Hằng buồn bã. Nhìn con bây giờ bác không buồn sao được. Bác Sáu xoa xoa đầu của Hằng. Khi nào con lớn, bà còn tự khắc nói cho con biết. Bác không thể vượt quyền. Bác sĩ đã bỏ công nuôi con bao năm. Ông ấy sẽ kể con nghe khi ông ấy thấy thích hợp. Hằng chỉ biết gật đầu. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 18 của cô. Mọi năm trước đó một ngày, Trinh cho cô một số tiền đủ để đãi bạn bè và mua món quà cô yêu thích. Năm nay Hằng dẫn bạn bè đi ăn sớm, tranh thủ về nhà sớm.

Hằng thương tình cho nên trả luôn phần của bà. Bà nhìn Hằng cảm ơn, bà chỉ mỉm cười rồi tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt ngủ. Cô quá mệt mỏi không muốn nói chuyện với ai nữa. Xe tới Đà Lạt khoảng 5 giờ, trời đang hửng đông nhưng chưa sáng hẳn. Lúc xuống xe, Hằng bước xuống cô lịch sự đứng chờ, rồi đỡ bà lão xuống. Bà gần gũi nhìn Hằng nở một nụ cười đôn hậu, chợt bà lên tiếng. Hình như cháu không phải là người vùng này, có chỗ nào chứ? Không ngại thì có thể về ở chung với ta. Dạ thưa bà, sợ phiền gia đình bà. Ta sống một mình buồn lắm, có người bầu bạn càng vui. Hằng nhìn bà lão, gương mặt bà nhân từ, nói năng từ tốn. Có lẽ không phải người xấu, bà sống một mình thôi, về sống chung với bà một thời gian cũng được, có gì phụ bà tiền nhà. Người già sống một mình cũng không nên. Nghe rồi Hằng cũng gật đầu, kêu taxi đưa hai người về nhà của bà lão. Nhà bà lão ở nơi xa thành phố, bên ngoài hàng rào rất cao, có nhiều cây thông bao quanh, che khuất hẳn bên trong. Bà mở cánh cổng phủ kín bởi dây leo, dắt Hằng vô vào trong. Hằng về trầm trồ một ngôi nhà bằng gỗ sơn trắng nhỏ xinh, bên cạnh suối nước trong veo. Trên nền đất là thảm cỏ mọc xanh mướt, vài khóm hoa đủ màu sắc mọc xung quanh, y hệt căn nhà trong truyện cổ tích. Sao cháu có thích không? Nhà đơn sơ hy vọng cháu không chê. Dạ cháu thích lắm, cháu giống như là làng vô sứ thờ thần tiên vậy. Thích là được rồi, cứ an tâm. Ở đây không có trộm cướp, cũng không ai làm phiền, rất yên tĩnh. Cháu chán thì kêu xe đi trung tâm chơi. Dạ cháu đang cần yên tĩnh, cháu ở đây lâu được không ạ? Ở bao lâu cũng được, càng lâu càng tốt, cho ta đỡ buồn. Vào nhà đi cháu, ta nấu cơm cho. Bà nghỉ ngơi đi, bà chỉ chỗ để cháu nấu cơm cũng được. Bà gật đầu dẫn Hằng vào nhà, chỉ nhà bếp rồi chỉ phòng cho cô. Căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, không hề bị bụi, nên Hằng chỉ việc sắp đồ của mình ra. Sắp xếp xong, cô xuống nhà bếp để nấu cơm thì thấy cơm canh đã nấu xong còn đang bốc khói. Hằng cảm thấy kỳ lạ, cô sắp xếp đồ đạc chừng 10 phút mà bà lão đã nấu xong cơm canh, quá nhanh quá nguy hiểm. Thế Hằng đang ngồi thử suy nghĩ, bà cất tiếng. Dọn cơm lên ăn đi cháu, sao đứng đó? Hằng sực tỉnh dọn cơm lên bàn, mời bà lão cùng ăn. Cứ tưởng là mệt mỏi và đau khổ cô sẽ không ăn vô, không ngờ ăn ngon quá. Hằng ăn tận 2 chén, húp thêm 1 chén canh là 3. Ăn no để buồn ngủ, Hằng dọn dẹp rửa chén xong thì xin phép bà đi ngủ. Ờ ngủ đi, ngồi sẽ cả đêm cũng mệt, ngủ dậy sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Hằng chào bà vào phòng ngủ. Hôm đó cô ngủ rất ngon, trong mơ cô còn được gặp mẹ. Hai mẹ con thủ thì đủ chuyện, Hằng cười tít mắt như đứa trẻ. Còn nguyện cô được ôm con sau 18 năm xa cách, dù cuộc tao ngộ này Hằng phải trả một cái giá quá đắt. Hằng sống ở Đà Lạt cảm thấy tự tái nên cô quyết định ở lâu dài. Giờ chưa tốt nghiệp cấp 3 cho nên Hằng chỉ có thể xin vô làm công nhân hái trà. Ban ngày đi làm, tối về ngủ, Hằng cố tạo cho mình bận rộn để không phải nhớ về đêm kinh hoàng đó. Băng đi 4 tháng, Hằng cảm thấy người mệt mỏi, hâm hấp sốt, ăn uống không tiêu, nhờn nhờn muốn nói, cơ thể lâng lâng như say xe. Bà Tâm thấy cô nhợt nhạt khuyên cô nên đi khám. Hằng xin phép một ngày đi bệnh viện. Trước khi đi, chợt bà Tâm nắm tay của Hằng nhìn cô. Khi con gặp nguy hiểm mà xung quanh chẳng còn ai giúp con hãy thành tâm cầu nguyện. Trong mỗi phút giây cuộc sống, bằng lòng chân thành, kỳ tích sẽ xuất hiện. Hằng khó hiểu, có lẽ do bà Tâm quá lo lắng cho cô nên dặn dò nghe hơi lạ. Cô nhìn bà gật đầu mỉm cười rồi đi khám bệnh. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Hằng như người mất hồn ngồi phịch xuống ghế đá. Cô mang thai, đứa trẻ đủ phát triển hình hài, rất khỏe mạnh. Giữ hay phá đều là bản án bất nhẫn dành cho Hằng lúc này. Giữ lại liệu nó có phát triển được bình thường, nó khôn lớn, hỏi về ba thì cô biết trả lời con thế nào. Sống giữa miệng đời độc ác tâm hồn của một đứa trẻ bị tổn thương. Còn nếu phá thì cô trở thành kẻ đồ tể, giết con ruột của mình, một sinh mạng vô tội. Hằng thất thểu ra khỏi bệnh viện, Hằng ngồi bên bờ hồ Xuân Hương khi đến trời sầm tối. Cô vẫn chưa tìm ra được lối thoát cho cô và con. Sương chiều buông thấm lạnh, Hằng đứng lên đi về nhà. Nhà bà Tâm ở vùng xa hẻo lánh, thế mà cô chỉ đi bộ. Cô đi đến đôi chân bị phồng rộp mà vẫn cứ đi như người vô hồn. Đường dài vắng vẻ, xa xa mới có ngọn đèn đường leo lắt. Sẽ là bắt đầu mưa, hằng cứ lầm lũi dưới màn mưa lạnh lẽo. Phía trước tên thanh niên say xỉn đang rú ga chạy bạt mạng ngược hướng với hằng. Chỉ 5 phút sau, tiếng xe va chạm vang lên. Hằng nằm sóng xoài trên đường, máu từ người cô chảy ra lênh láng nhuộm đỏ cả người. Tên thanh niên hoảng sợ dừng xe chạy chối chết. Dưới cơn mưa nặng hạt, hằng nằm đó hấp hối. Trần cô Thí Nguyệt gương mặt mẹ đầm đìa nước mắt, cố gắng đỡ hằng dậy. Nhưng cố gắng của Nguyệt đều chỉ xuyên qua cơ thể đang dần mất sức sống của hằng. Hằng sợ mặt của mẹ, nước mắt chảy ra hòa vào trong nước mưa. Cô mỉm cười, có nét đây là giải thoát. Hằng nhắm mắt buông xuôi. Riêng Nguyệt hoảng hốt, cô nhìn xung quanh mong có ai đi qua cứu lấy con cô. Nguyệt gào thét cố gắng lay hằng trong tuyệt vọng. Trong giây phút ngắn ngồi, hằng lấy lại hoàn cảnh của Nguyệt ngày trước. Nguyệt đã phải chịu đựng sự đầy đọa nhưng vẫn phải cố sống để bảo vệ con, vượt qua khó khăn ra sao để về lại quê hương. Và khi bố mẹ sinh cô, mẹ chịu đau đớn vì mổ sống, chất chiu nguồn sống lại cho con. Và bây giờ khi đã là vong hồn, bà vẫn đang cố gắng níu kéo sự sống cho cô. Hằng thương mẹ, cô phải sống để mẹ có thể thanh thản. Cô không thể ích kỷ, mẹ đã nhận sự sống cho cô. Cô không được buông bỏ nó dễ dàng như vậy. Hằng nhớ tới lời bà Tâm, cô bắt đầu cầu nguyện. Nguyệt và Hằng đều cầu nguyện, mong rằng kỳ tích sẽ xuất hiện. Vương cảm thấy bồn chồn, anh lại nghe tiếng của Nguyệt khẩn cầu. Theo tiếng của Nguyệt, anh thấy bóng dáng của cô thật nhạt nhòa, đang ôm một thân xác trắng bệch dưới màn mưa lạnh buốt. Anh đi tới gần, trời cũng dứt cơn mưa. Nguyệt thấy anh nắm tay của anh cầu xin cứu Hằng. Anh nhìn Nguyệt, hóa ra cô đã là vong hồn, bảo sao anh không tìm ra cô. Vương xoa tay Nguyệt gật đầu, anh không thích xen vào sự sống chết của con người, nhưng vì Nguyệt hôm nay anh sẽ phá lệ. Vương cầm tay của Hằng chuyển linh lực cho cô. Trong lúc nắm tay Hằng, Vương thích được tiền kiếp của Hằng chính là hoàng hậu đã phản bội anh. Vương giận dữ tính buông tay thì Hằng tỉnh lại, ôm tay của anh khẩn thiết. Đứa bé, xin hãy cứu nó, cầu xin anh cứu con tôi. Vương cau mày nhìn xuống phần bụng của Hằng, anh đưa tay vào đó. Chợt anh nhìn lại qua Nguyệt một cách ngạc nhiên, rồi quyết tâm cứu đứa bé cho bằng được. Đứa bé mới 4 tháng cho nên anh phải cứu luôn Hằng. Anh dùng năng lực của mình truyền sự sống cho hai mẹ con. Thế được con gái được cứu sống, Nguyệt vui mừng nhìn anh cảm ơn. Vương nhìn Nguyệt môi cong lên một độ cong nhẹ, anh xoa đầu của Nguyệt. Chúng ta sắp được tái hợp sớm thôi. Vương đứng lên xoay người bước đi, mở dần rồi khuất dạng trong bóng đêm. Ở nhà bà Tâm lo lắng cho nên kêu taxi chạy dọc con đường để tìm Hằng. May mắn đúng lúc đó Hằng vừa tỉnh lại thì xe của bà Tâm tới. Bà thấy Hằng bên vệ đường vội kêu xe dừng lại, nhờ tài xế bế Hằng lên xe đến bệnh viện. 5 tháng sau, Hằng đang hái trà trở lên cơn đau chuyện giả. Cô được mấy chị công nhân làm chung đưa đi nhà thương. Họ điện thoại cho bà Tâm vào chăm sóc cô. Bà Tâm nghe điện thoại mỉm cười hài lòng, bà cúp máy rồi quay sang nhìn Nguyệt. Từ giờ con phải đi rồi Nguyệt à. Nhưng mà còn con gái con nó sắp sanh, con không thể đi được. Đây là số phận ắt có sự an bài. Con không thể mãi vất vưởng nơi đây. Con bé đã làm mẹ, bản năng của nó sẽ tự chăm sóc tốt cho đứa bé. Con chỉ xin cho con được ở lại thêm ít thời gian. Đến khi cháu và bé được mẹ chọn con vuông con sẽ đi. Không được, đang 2 lần ta giúp con làm trái đạo trời. Nếu con còn không đi, số mệnh của Hằng sẽ thay đổi. Con bé không thể tiếp tục tồn tại trên dương gian này. Nguyệt hoàng hồn, cô nhìn bà Tâm thở dài. Bà nói đúng. Nhờ bà Tâm đưa hồn của Nguyệt vào cuốn nhật ký, cô mới có thể ở lại nhân gian. Rồi chính bà mách bảo cô cầu nguyện để cứu lấy Hằng và cháu. Cô không thể ích kỷ cãi lại người có ơn. Húng hồ điều đó còn gây hại cho con cô. Nguyệt gật đầu cảm ơn bà Tâm rồi đi vào ánh sáng trắng ngay cửa. Vầng sáng chói lóa thu nhỏ dần và biến mất. Trong bệnh viện, con bé cũng kịp chào đời. Trên ngực trái của con bé có vết bút màu hồng hình vương miện. Bên ngoài phòng xanh, rất nhiều vong linh đứng bu đông. Họ muốn tận mắt xem mặt quỷ vương tương lai. Khiến âm khí nặng nề bao quanh cả phòng xanh. Bà Tâm đi vào thăm Hằng, xung quanh bà tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Xua tan không khí nặng nề u ám. Bà nhìn đứa bé cưng chiều đặt nụ hôn lên trán của bé. Đứa bé này lớn lên thì sẽ có được con mắt âm dương, trông thấy được tất cả những vật vô hình, cả cõi trên lẫn cõi dưới. Và từ ngày hôm ấy, quỷ nương tương lai đã bắt đầu hành trình trả nợ của tiền duyên kiếp trước. Khiết Tâm càng lớn càng xinh đẹp, đặc biệt là người cô bé luôn tỏa ra hương thơm, thu hút các vong hồn. Hằng từ sau khi sinh con, cô đi làm nhiều hơn, tăng ca thường xuyên, tới về nhận sò hạt mấy dây vòng đeo cổ. Hằng không muốn con bé bị thua thiệt, sinh ra không cha đã bất hạnh lắm. Cô đặt tên con là Khiết Tâm. Khiết là của tinh khiết, tâm là của tâm tính, cũng là cái tên của bà Tâm ân nhân đã cứu mang cô. Đã 10 năm trôi qua, qua ngày hôm nay Hằng sẽ 30 tuổi. Cô dự định hôm nay sẽ về sớm ăn cùng sinh nhật với bé con. Đang hái trà thì đột nhiên Hằng thấy xây sầm đau thắt ở ngực. Cô ngẩng lên nhìn mọi thứ xung quanh tối sầm, Hằng ngất ngay tại chỗ. Mấy chị công nhân gần đó vội chạy đại đỡ cô vào nông trại. Ngày xoa dầu bóp tay chân đủ kiểu, nhưng Hằng đã mãi mãi ra đi. Cô không có cơ hội bước sang tuổi 30 dù là một ngày. Chưa khi Tâm đi học về, bé nhớ hôm nay là sinh nhật của mẹ. Cậu bé đã để dành tiền mua cho mẹ chiếc bánh kem nhỏ xinh. Bé cũng không quên hái hoa lavender trong vườn, dùng duy băng tỉ mỉ cột nơ bó thành bó hoa thật đẹp để tặng mẹ. Bé đặt bánh kem và hoa lên bàn, sau đó vô phòng thay đồ. Khi Tâm vừa quay ra đã thấy Hằng ngồi ở ngay bàn. Cô nhìn con là một nụ cười hiền. Con gái mua cho mẹ hả? Đẹp quá. Sao hôm nay mẹ về sớm vậy? À, hôm nay mẹ mệt cho nên về sớm. Khi Tâm nhìn mẹ, trông mẹ tái nhợt xanh xao. Em tính đi lại sờ chán của mẹ, chợt Hằng lên tiếng. Con thắp đèn cầy cho mẹ đi, sinh nhật mẹ mà, nên mẹ chỉ ngồi đây thôi. Khi Tâm vô bếp lấy hộp quẹt Nga, bé mồi đèn cầy cắm lên bánh kem. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, bé nhìn mẹ mỉm cười. Mẹ cầu nguyện đi mẹ. Mẹ cầu mong cho Khiết Tâm của mẹ lớn khôn, xinh đẹp mạnh mẽ. Dù không có mẹ kề bên, con sẽ đủ nghị lực bước đi một mình. Mẹ, mẹ nói gì? Mẹ đừng làm con sợ. Mẹ mệt vậy con lấy nước cho mẹ uống nha. Khiết Tâm lại chạy vô bếp, cô bé bưng ra một ly nước lọc. Gần tới bàn, cô bé thấy mẹ nhập nhòa sọc ánh nến. Khương mạnh của mẹ tái nhợt phủ đầy nước mắt đang nhìn cô buồn vô hạn. Ly nước trên tay của em rơi xuống đất vỡ tan, nước bắn giật tung tóe. Em chạy lại ôm mẹ, rõ ràng là mẹ ngồi đó, nhưng em không thể chạm vào mẹ nữa. Khi Tâm quỳ gối xuống sàn nhà giá lạnh ôm mặt khóc rưng rức. Mẹ mất rồi sao mẹ? Khiết Tâm, con quên mẹ ước gì sao? Con có thể thực hiện điều ước cho mẹ không? Con đang mơ, đúng rồi. Con đi rửa mặt thôi, mẹ đang đi làm, chiều mẹ lại về với con. Đúng rồi, con đang mơ. Khiết Tâm, con không mơ. Tại mẹ xin lỗi. Mẹ không cho con người cha, bản thân không quý trọng sức khỏe, cho nên bây giờ con của mẹ chịu mồ côi. Mẹ xin lỗi con đừng như vậy, mẹ đau lòng lắm. Hằng quỳ gối xuống ôm con, nước mắt cô rơi trên bờ vai nhỏ thó, đang run rẩy. Cô làm gì cho con bây giờ ngoài câu xin lỗi? Khiết Tâm ngước nhìn mẹ, bàn tay bé xíu đưa vào hư không, lau nước mắt cho mẹ. Mẹ, con cầu xin ơn trên, hãy bất cứ ai có năng lực siêu nhiên, hãy cứu lấy người mẹ đáng thương của con. Con gái, mẹ đã từng cầu xin cho mẹ sống và sinh ra con, mẹ đã được toại nguyện, còn ở bên con những 10 năm qua là quá nhiều, mẹ không dám mong gì nữa. Con ở lại nghe lời bà Tâm. Khi nào 18 tuổi con hãy mở cái hộp mẹ cất trong tủ, trong đó có thân thế của con. Khiết Tâm gật đầu, đỡ mẹ lên ngồi trên ghế. Mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ ở bệnh viện, chắc lần nữa sẽ có người điện thoại về nhà báo thôi. Mẹ, có phải là tại con thấy và tiếp xúc những điều không nên, cho nên hại mẹ yếu số không mẹ? Khờ quá. Đó là siêu năng lực của con. Nhờ đó mà mẹ con mình gặp được nhau lần cuối cùng. Mẹ. Trần ngoài cửa một thân ảnh bước vào. Anh ta cao ráo, nét mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra khí tức u ám. Anh liền cất giọng lạnh lẽo như vọng về từ cõi hư vô. Em cầu ta tới để xem cảnh này. Hai mẹ con ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa, rồi xoay lại nhìn nhau. Hằng nhớ hình như là người này đã cứu sống mình 10 năm về trước. Sao bây giờ anh ta ở đây? Hay anh ta muốn đòi lại sinh mạng của cô và con cô? Nghĩ rồi Hằng chắn trước mặt con mình, cất giọng năn nỉ. Xin anh tha cho con bé, anh bắt mình tôi lật đủ rồi. Nàng đang nói linh tinh gì vậy mà nàng chết rồi sao? Anh không phải đến bắt tôi đòi mạng. Nếu ta đòi nàng trả nổi sao? Ta nghe tiếng ai đó cầu khẩn ta cho nên ta tới. Là con cầu khẩn chú cứu mẹ con đi. Chú, nàng gọi ta bằng chú. Vương tức giận lập tức cho thời gian ngưng đọng. Anh không muốn nghe nàng gọi bằng chú. Xin anh giúp một tiếng chú, hai tiếng chú thì bực mình. Chú lớn hơn mẹ con, hai con phải gọi bằng bác. Hả sao, nàng vẫn nói được. Sao con không nói được? Con là quỷ nương, tất nhiên sẽ không chịu sự khống chế của người. Bà Tâm bước vào phẩy tay nhẹ về phía Khiết Tâm. Cậu bé ngất xỉu, thời gian lại trôi qua như cũ. Bà đi về phía Hằng chạm vào đôi tay vô hình của cô. Trong đầu của Hằng xuất hiện hình ảnh chớp lóe. Cậu thấy tiền kiếp của mình là hoàng hậu, còn anh thanh niên kia là quân vương. Cô đã ngoại tình, hãm hại chốt phế ngôi của anh, cuối cùng dồn anh nhảy xuống vực sâu tự tử. Hằng phải bụp miệng vì độ tàn ác của cô ở kiếp trước, vì sự đau thương mà người đàn ông kia trải qua. Chẳng phút chốc tất cả ký ức hai kiếp hòa làm một. Bà Tâm nhìn Hằng thương cảm buông tay cô rồi nhìn Vương. Người bồng con bé vô phòng ân oán từ tiền kiếp, hôm nay giải quyết cho xong đi. Vương không phản đối, cúi xuống bồng Khiết Tâm vô phòng, đặt lên giường. Anh ngồi bên giường ngắm nhìn cô bé, mùi hương gây nghiện Vương vất ở trên mũi. Vương ngồi đó đến ngây người, bà Tâm vô phòng đằng hắng. Anh sực tình nhìn cô thêm một chút, đứng lên đi ra ngoài. Hằng vẫn còn ngồi đó thân ảnh mờ nhạt. Thế anh ra, cô chạy tới quỳ sụp xuống chân của anh. Hoàng thượng, cầu xin người tha lỗi cho thiếp. Thiếp biết thiếp có tội với người, thiếp bằng lòng nhận hết mọi trừng phạt. Nhưng Khiết Tâm vô tội, con bé không đáng chịu đau khổ và yểu mạng bởi tội lỗi không phải nó gây ra. Năm xưa chàng buông lời nguyền đó, nó đang ứng lên người của thiếp, rồi nó sẽ ứng lên người của Khiết Tâm. Hoàng thượng cầu xin người rút lại lời nguyền ấy. Kiếp trước người không sủng ái thiếp, không cho thiếp cơ hội có hài nhi. Thiếp trượt dài trong sự khẻ lạnh của người, tạo ra oán thán thù hận. Kiếp này ông trời cho thiếp có con, rồi đứa bé được tạo ra trong tội nghiệt, nhưng đủ để thiếp cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng. Chỉ cần con được an lành, dù đẩy thiếp vào 18 tầng địa ngục hay vĩnh viễn không được siêu sinh, thiếp cũng chấp nhận. Nàng im đi. Anh giận dữ đấm tay lên bàn, mặt bàn dặn lằn ngang lằn dọc. Vì sao ông trời trêu ngươi lại cho nàng con của hoàng hậu? Anh làm sao rút lại lời nguyền? Phàm là những ai tham gia vào cuộc đảo chính hôm nay, đời đời con cháu phải khổ vì bị tình yêu phản bội, không sống quá 30 tuổi. Những lời của anh nói năm xưa nay linh ứng lên người của anh yêu. Anh vò đầu bứt tóc. Trần anh ngẩng lên nhìn Hằng. Hoàng hậu, ta tha thứ cho nàng. Hằng gần gần dập đầu lại tạ chàng rồi đứng lên. Nhìn vào trong phòng con mình, thấy bà Tâm đang nhìn nàng nở một nụ cười đôn hậu. Nàng gật đầu chào bà. Bà ở lại khỏe nhé. Chăm sóc con bé giùm con, cháu phải đi rồi. Bà Tâm không nói, xoay mặt đi chỗ khác, ngăn dòng cảm xúc. Đưa tay vất về phía của Hằng, ý bảo cô cứ yên tâm. Hằng mỉm cười quay qua nhìn Vương gạt nước mắt, rồi bước vào vầng sáng chói lòa ngay cửa. Vương ngồi nhìn theo bóng dáng của Hằng tan biến, trong lòng là một cảm xúc hỗn độn. Anh từng nghĩ sẽ giết chết hoàng hậu, nhưng cuối cùng anh lại không ra tay. Có giết Hằng ở kiếp này anh cũng đâu vui sướng gì. Anh vẫn là một yêu tinh, anh còn làm kẻ thù giết mẹ của người con gái ấy. Ngược lại, khi nói ra câu tha thứ, lòng của anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đúng là thời gian sẽ làm nguôi đi tất cả. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, bà Tâm lên tiếng. Người hãy chăm sóc con bé, dù sao ngươi vẫn có thân xác của con người bằng xương bằng thịt, và vốn dĩ nó là tân nương của ngươi. Không để cho Vương trả lời, bà Tâm đi vào phòng nhìn con bé mỉm cười rồi cũng biến vào hư vô. Vương đành ra ngoài sân bắn pháo hiệu gọi quân. Quân nhìn pháo sáng lập tức đến ngôi nhà của bà Tâm. Ngôi nhà được kết giới bao bọc nên quân phải dùng rất nhiều năng lực để vào cứu Vương. Đang hớt này chạy vào nhà, quân thấy Vương ngồi trên bàn trà, mặt đăm chiêu, người không hề có dấu hiệu bị thương. Vương, ngài không sao chứ? Quân, người nghe ta nói, làm sao nếu một đứa trẻ con người 10 tuổi, ta có thể biến nàng thành 18 tuổi ngay lập tức không? Khi Thâm thức dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cả căn phòng làm bằng gỗ, một vách tường xây bằng tấm kính to, trông ra ngoài rừng cây bên ngoài. Cậu quan sát xung quanh không thể định hình được mình đang ở đâu. Cửa phòng nhẹ nhẹ mở ra, Quân bước vào tươi cười chào cô bé. Bé dậy rồi, ta mang cho em bộ đồ, em tắm rửa rồi xuống nhà ăn nhé. Chú cho con hỏi đây là đâu, chú là ai? Bé tắm trước đi, xuống ăn no rồi ta nói chuyện. Quân để bộ đồ lên bàn rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Khi Tâm nhìn theo đăm chiêu suy nghĩ, mẹ mình mất rồi mình chưa lo xong cho mẹ, sao mình lại ở đây? Nhìn ông chú kia nói năng từ tốn cũng hiền, chắc không phải là bắt cóc chứ. Nếu bắt cóc chắc họ không cho ở nơi sang trọng như vậy. Mẹ ở đâu? Con nhớ mẹ quá. Khóc đã, Tâm mệt mỏi cầm bộ đồ vô phòng tắm, tắm xong xuống dưới là biết thôi. Khi Tâm mở cửa xuống cầu thang, cô bé trầm trồ vì toàn bộ ngôi nhà đều xây bằng gỗ thông. Mùi thơm của thông thật dễ chịu. Tầng trên dưới nhà khá rộng, chia làm hai gian thông nhau. Phòng khách có bộ bàn trà, còn luôn lò sưởi ấm. Phòng bếp có chiếc bàn tròn dài ăn cơm, thiết kế giống kiểu cổ điển của châu Âu. Vương ngồi ngay đầu bàn ăn, thấy Tâm liền ngoắc ngoắc vỗ tay vào chiếc ghế bên cạnh của mình. Nàng qua đây ngồi. Khi Tâm nhận ra ngay ông chú hôm nọ, ông chú thần bí mà mẹ từng kể đã cứu mẹ 10 năm về trước. Nghĩ Vương sẽ tiếp tục cứu Hằng, Tâm vui vẻ chạy qua ngồi vào bàn. Nàng cứ ăn tự nhiên, nếu không hợp khẩu vị. Thích ăn gì để ta kêu phòng ngự chủ nấu. Ngự chủ là gì hả? Quân đứng ở phía sau đằng hắng kề tay nói nhỏ với Vương. Bé là con người của thế giới hiện đại, ngài nên sửa cách xưng hô. Dùng câu đơn giản giới trẻ hay dùng bé mới hiểu được. Vương nhìn Quân cau mày lại rồi nhìn qua Tâm, thấy cô bé tròn xoe đôi mắt khó hiểu, anh chỉ biết thở dài ngoắc ngực kêu Quân lui đi. Nàng, không em, người chủ là nhà bếp đó, nàng, em hiểu chứ? Khi Tâm vui cười gật gật ra điều đã hiểu, cô bé cầm muỗng múc canh súp, giơ ngón tay cái ra hiệu số 1 rồi cười tít mắt. Vương thấy nàng ăn ngon miệng cho nên vui vẻ cúi xuống ăn. Ăn xong họ ra phòng khách ngồi, Tâm lén lén nhìn Vương, không biết mở lời ra sao. Phương nhìn Tâm môi nhếch lên độ cong nhẹ dùng qua người của em. Em muốn hỏi gì phải không? Tâm ngước mắt rạng rỡ như mở cờ gật gật. Em hỏi đi. Chú có cứu được mẹ con không? Họ lại kêu chú hả? Chú lớn hơn mẹ con phải kêu bác nhỉ? Sao em... Vương trần tròn mắt nhìn Tâm. Cô bé sợ sệt ngồi thụt lùi lại đằng sau. Chứ kêu ông thì già lắm. Còn thế bác đâu có già vậy đâu. Em nín đi, ta làm gì đâu em khóc. Con nín nín liền, bác đừng trừng mắt con sợ. Lại còn bác, em... Vương tức giận bên ngoài chợt nổi giông, sấm sét đùng đùng. Khi Tâm hoàng hồn ngồi co rúm bịt hai tay. Vương đang giận nhưng nhìn thấy bé vậy không nỡ. Nghĩ cũng đúng, cô bé mới 10 tuổi, cũng đâu biết anh là ai. Thiệt tình có phải chỉ ta có thể biến em lớn nhanh. Vương xích lại gần ôm Tâm vào lòng vỗ về. Nên đi, đừng sợ có ta. Từ nay cấm em gọi ta là bác, chú cũng không được nghe không? Vậy con phải gọi bằng gì hả? Oppa đi. Phương nhớ mấy bộ phim Hàn Quốc giới trẻ mê mẩn, nam chính thường được gọi là Oppa. Quân cũng nói nên xưng hô theo giới trẻ bây giờ. Nghĩ vậy cho nên khiến anh hài lòng. Tâm không hiểu tiếng Hàn lại nghĩ Vương muốn mình gọi bằng ba, mà lại nói dư ra chữ. Tâm ngước nhìn Vương mếu máo. Ba. Phương mỉm cười xoa đầu của Tâm kéo vào ngực của mình. Anh nghĩ chắc do Oppa hơi khó nói nên Tâm nói một chữ ba cho dễ. Trẻ con thường rút gọn chữ mà. Không sao, lớn lên sẽ sửa thôi. Anh vui vẻ vừa vỗ vai của Tâm vừa nói. Mẹ em mất rồi, ta không thay đổi được. Điều em có thể làm bây giờ là cần siêu cho mẹ và sống vui vẻ. Có như vậy mẹ em mới không vương vấn sớm đi đầu thai. Khi Tâm tựa vào ngực của Vương, đưa tay lên miệng che tiếng khóc. Em không muốn mẹ thấy, mẹ sẽ buồn không đi đầu thai. Cảm nhận ngực áo của mình ướt ướt, cô bé trong lòng run lên từng hồi. Vương càng siết chặt khi Tâm vào lòng, thì cầm lên đầu cô bé. Đừng buồn, từ nay đã có ta bên cạnh thay mẹ chăm sóc em. Tâm siết lấy thân áo của Vương rồi gật gật. Cảm ơn ba. Nhà Vương ở khu biệt lập, nhiều lần khi Tâm muốn đi dạo xung quanh, mở cửa là rừng cây bao phủ. Tâm sợ đóng cửa vô nhà, chỉ khi nào đi học Vương ra mở cửa, Tâm mới bước ra được con đường ngay nhà bà Tâm. Từ đó em đi bộ tới trường. Em cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi, sợ Vương đẩy mình vào trại trẻ mồ côi cho nên thôi. Dù sao nó cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Năm khi Tâm 16 tuổi, cô lớn vòng phao xinh đẹp dạng người. Chuyển trường lên cấp 3, Tâm mặc áo dài khiến bao người ngây ngất. Dù nhà xa trường nhưng ngày nào cũng có nam sinh dành đưa em về. Vương rất tức giận, quyết định mua xe, học lái xe để đi đón Khít Tâm. Dù được Vương đưa đón nhưng mà vẫn luôn có nhiều trai săn đón nhắn tin tặng quà cho Tâm, làm cho Vương càng ngày càng tức. Chỉ muốn em nghỉ học ngay lập tức. Tâm không muốn ba buồn và cũng muốn cắt mấy cái đuôi đáng ghét, cho nên Tâm đã xin chuyển trường. Ngôi trường cấp 3 này là trường tư mới mở, lại xây ở ngọn đồi heo hút nên ít học sinh tới học. Vậy là đỡ phiền cho Khít Tâm. Ngay đầu tiên đi học, Khít Tâm có cảm giác ngôi trường thật lạnh lẽo. Dù đang giữa trưa, ngồi dưới bằng ghế đá chờ lên lớp, chợt một nam sinh mặc áo dài, thêm máu nen bên ngoài soạn tóc đến ngồi bên cạnh Tâm. Cô ấy nở một nụ cười thân thiện làm quen với Tâm. Tâm thấy quái lạ, giờ là mùa hè trời nắng chang chang mà bạn ý mặc áo len dày cộp, da mặt trắng bệch thêm xõa tóc nhìn thót tim. Nhưng người ta chào mình không chào lại cũng kỳ, khiến Tâm nhe răng cười xã giao. Bạn mới tới hả? Trên người bạn có mùi thơm quá, mình mới chuyển tới đây. Tâm nghĩ người lạ gì tự nhiên kêu mình thơm hay là lét. Đột nhiên Tâm dùng mình tính hỏi xem bạn ấy học lớp nào. Xoay qua thì cái trống chân chỉ có vài chiếc lá bay xào xạc. Cô liền ngớ người, quái đi đâu mà lẹ dữ vậy. Tiếng rèn rèn chuông báo hiệu giờ lên lớp, khi Tâm cũng đứng lên bỏ qua thắc mắc cuộc gặp vừa rồi. Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, cô hy vọng lớp mình sẽ đoàn kết cùng nhau tiến bộ nhé. Khi Tâm bước vào đứng trên bục giảng gật đầu chào. Chào các bạn, mình tên là Khít Tâm. Mong rằng chúng ta cùng nhau trải qua năm tháng đáng nhớ nhất của tuổi học trò. Cả lớp đồng loạt vỗ tay, riêng anh Tuấn thì khinh khỉnh, nhìn Khít Tâm với ánh mắt tà dâm. Hắn đang ngắm nghía con mồi lên kế hoạch cho lên thớt. Khi Tâm ngẩng mặt lên, cô thấy người bạn gái lúc này ngồi cuối lớp. Tâm đưa tay chào mừng quá gặp được người quen. Cô chủ nhiệm thoáng biến sắc khi thấy Tâm đưa tay chào bạn cuối. Trước bàn lâu lắm không ai dám ngồi. Tâm liền đi xuống lớp ngồi vào trước bàn, cô vui vẻ chào bạn học sinh bên cạnh. Thì ra bạn học lớp này mình có duyên nhỉ, mình để Khít Tâm bạn tên gì? Dung, ồ tên đẹp quá. Thế Tâm đang xoay qua nói chuyện một mình, cô Hà chủ nhiệm lên tiếng. Thôi chúng ta vào bài, các em mở sách văn học trang 30, hôm nay chúng ta học bài ông đồ. Khi Tâm lấy tầm sách ra chép, trên bảng cô Hà đang viết bài đọc. Cô vẽ thêm hoa lá cành cho bài giảng thêm sinh động. Chứ cô đẹp, cô vẽ cũng đẹp, nên học sinh rất thích học văn. Cố gắng bắt chước nét chữ như in của cô. Đang chép bài, Tâm ngẩng mặt nhìn lên, chợt mặt cô tái xanh. Trên bục giảng cô Hà đang viết, sau lưng cô là bạn nữ học sinh đang ngồi cùng. Đang đu đưa trên người cô, tóc tai rũ rượi, tà áo trắng quyện màu đỏ đang nhễu giọt như máu. Tâm há hốc miệng hét lên. Nữ sinh Dung vẫn đu trên lưng cô giáo, nhưng đang xoay mặt nhìn Tâm. Khương mặt của Dung chỉ là khối thịt nhầy nhụa, không có da mặt, với hai hốc mắt sâu hoắm, không có con ngươi. Xuyên nhìn Tâm là một nụ cười man dở. À cười cũng không còn chiếc răng nào, lưỡi bị cắt cụt chỉ còn lại khúc thịt ngắn ngủn dì máu. Tâm khủng hoảng hét lên và ngất xỉu. Phương ở nhà cảm thấy bồn chồn như cái ngày Nguyệt bỏ trốn lại bị bắt. Anh vội tới trường tìm Khít Tâm. Ở trường Tâm cũng đã hồi tỉnh trở lại, ngồi bật dậy quan sát xung quanh. Trước mắt em là một gương mặt đang lo lắng của cô Hà thầy Thanh hiệu trưởng. Em có sao không? Thế mệt ở đâu? Cô gọi phụ huynh đến đón em về nhé. Khi Tâm nhìn mọi người, nỗi kinh hoàng vừa rồi làm em cứ ngơ ngác. Chưa hoàn hồn, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, giữa trưa mà âm thanh đó vang vọng từ nơi xa. Vừa đi tới đâu bầu trời tối đen mây giông nổi lên đến đó. Anh đi vào phòng ngồi một chân dưới giường của Khí Tâm nhìn cô đầy lo lắng. Em bị gì? Ta lo cho em quá. Nghe được tiếng nói quen thuộc, Tâm biết sự tình òa khóc, ôm chầm lấy Vương. Từ nhỏ cô biết mình thích được các vong hồn, nhưng chưa khi nào cô thấy vong hồn đáng sợ như hôm nay. Thật là hù cô chết rồi. Vương vuốt vuốt lưng cho Tâm, sau đó quay lưng lại trừng mắt với thầy hiệu trưởng và cô Hà. Nãy giờ tự nhiên nó bị cứng họng đơ như cây cơ. Thấy Vương quay lại nhìn mà mồ hôi hai người đổ ròng ròng, có cổ áp bức đến chết người toát ra từ ánh mắt anh, mà người lão làng từng trải như họ cũng rét run. Vừa không nói, đứng thẳng người xoa đầu con bé, rồi không người bồng em ra khỏi trường trước ánh mắt ngạc nhiên của thầy cô lẫn học sinh. Mà chẳng ai nhúc nhích được để hỏi anh là ai. Trên lầu anh Tuấn cũng nhìn theo bằng ánh mắt hằn học, tay của hắn đấm thành quyền tức tối. Khiết Tâm, xem em thuần khiết đến thế nào dưới thân tôi. Phương để Tâm vô xe lái xe rời đi. Chiếc xe vừa cua qua phần cùi trỏ của ngọn đồi đã mất dạng. Lúc này trong trường mới trở về trạng thái ban đầu, thầy Thành nói với cô Hà. Hình như lúc nãy có phụ huynh đến đón em Tâm phải không? Ừ, hình như là vậy thầy Hà. Sao người tôi cứ như trên mây? Nhớ mang máng thôi, chắc tôi phải uống hoạt huyết dưỡng não. Ờ, cô mua giúp tôi một hộp, chắc tôi cũng phải uống luôn. Phương bồng Tâm vào nhà đặt cô trên ghế, anh đi lấy nước đưa cho cô. Tâm cầm ly nước tay vẫn run rẩy. Vương đau lòng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, ông trần cô vào lòng nói đầy dịu dàng. Nói ta nghe, ở trường gặp chuyện gì? Ở trong lòng của Vương nghe nhịp tim mạnh mẽ trầm mồn, Tâm mới tạm hoàn hồn, cô nhích người ngước nhìn anh. Bà có tin trên đời này có ma không? Hồi nãy trong lớp con thấy một bạn nữ sinh đu trên lưng cô Hà, mà bạn ấy tội lắm ba hả. Bạn ấy không có da mặt, con ngươi và răng lưỡi bị cụt, tà áo dài bạn ấy nhúng đầy máu. Con sợ lắm, con cũng thương bạn ấy. Lúc con mới vô, bạn ấy lại làm quen với con. Mặt bạn ấy xinh lắm, sao bạn ấy lại chết thảm vậy? Con kể ba nghe một bí mật. Con có thể thấy và nói chuyện với vong hồn, có lẽ vì vậy mà mẹ con yểu số. Năm mẹ mất, con thấy một chú bé bị tai nạn chết đuối. Con đưa em lên chùa thì mẹ mất. Năm nay con thấy bạn ấy chết, chết thê thảm quá. Có phải điềm báo con sẽ mất ba không? Con sợ lắm. Khờ quá, không ai bắt ta xa em được hết. Lần sau nếu em gặp chuyện gì em cứ gọi ta hiểu không? Có, con có gọi ba nhưng ba không tới. Khoan, để ta nhớ xem những lần trước em gọi như thế nào mà đem ta tới ngay chỗ em được. Lần đầu bên mương nước, lần thứ hai lúc trời mưa, lần thứ ba khi em làm vỡ ly nước lúc mẹ em mất, tất cả đều có một điểm chung là nước. Vương cầm tay của Khiết Tâm đang ôm ly nước nhìn cô, sau đó đứng lên đi qua đứng bên căn phòng ăn. Em mất nước xuống sàn rồi kêu ta trong suy nghĩ xem. Tâm khó hiểu nhìn Vương nhưng cô vẫn làm theo. Hất nước nhắm mắt gọi Vương trong suy nghĩ. Đột nhiên một luồng gió thổi vô trước mặt cô. Mở mắt ra đã thấy Vương. Vương vui vẻ nhìn cô gật gù xoa xoa gò má của Khiết Tâm. Lần sau em cứ hất nước xuống sàn rồi gọi ta, ta sẽ xuất hiện. Em không đổ nước, ta chỉ có thể nghe và bồn chồn, nhưng không thể đến bên em hiểu không? Ba là quỷ sao mà phải hất nước xuống đất? Con thấy người ta cúng cô hồn hay hất nước và giải muối gạo, bà có phép sao có thể xuất hiện ngay nữa? Khi tầm lớn rồi đừng dụ con như con nít. À, lớn rồi nhỉ? Lớn thì đừng xưng con nữa, em đổi cách xưng hô được rồi. Con phải xưng thế nào? Từ nhỏ ba đã khó chịu cõi cõi của con, thiệt là con không biết gọi sao cho ba vừa lòng. Ta không phải phụ hoàng của em, đừng xưng con với ta. Ta muốn em gọi ta là oppa không? Nó có nghĩa là anh đó. Hả? Oppa không phải là ba hả? Ừ. Khi Tâm nhìn gương mặt điển trai cương nghị của Vương, mặt thoáng ửng đỏ.